Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 65, chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bạo lực để tán tỉnh, không tồi nhìn như có ma lực xui. Khiến Hữu Phong phải bước tới phía cô gái nhỏ đang đứng bất động dưới. Nắng, xúi dục anh cất tiếng chào hời hợt, chào, cô gái nhỏ nín tinh, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Này, vẫn không hé nửa lời, hai tay thu lại trong túi áo hút đi. Làn môi nhợt nhạt mím thật chặt. Hữu Phong khá khó hiểu trước sự im lặng ngoan cố cùng ánh nhìn chân. Chối từ cô nhóc, hẳn là nhóc ta sợ anh truy tội về vụ chặn xe. Được, thôi, càng sợ càng phải dọa. Hữu Phong nheo mắt thấp giọng, vừa làm phiền tôi đấy, biết không? Cô gái nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó, lùi vài bước rồi đột. Ngột sút mạnh vào chân người đối diện một cú đá dứt khoát. Hữu Phong đau đớn, nhíu mày kinh ngạc trong nửa tích tắc còn cô nhóc nắm khoảng. Ngực áo của anh lôi xuống, nhón chân và khẽ thầm thì bên tai. Đừng hòng dọa nạt tôi, nhé. Đừng hòng, vừa đánh người vừa thách thức sao nhóc này có thể láo lếu. Với anh thế, lại còn, cái nhếch miệng hiểm của nhóc ta trước khi bỏ chạy rất giống anh. Lạ thế, cậu không sao chứ, quản gia Lâm vội xuống xe, mắt nhìn chăm chăm vào gấu quần dính dấu giày của Hữu Phong. Chàng trai khoát tay, vẫn nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa chạy. Chợt bật ra câu nói rất ư khó đỡ. Dùng bạo lực để tán tỉnh, không tồi nhỉ. Bữa trước ghé bệnh viện, tớ thấy ai đó giống Đông Vi Cực. Tiếc là đang khám nên không kiểm tra được. Ôi, dạo này sao nhiều bạn đồn ầm lên là gặp ai đó giống Đông Vi thế? Hoang đường, Đông Vi, đâu còn nữa. Nhìn nhầm là cái chắc, chả nhẽ nhiều người nhầm vậy. Có khi nào Đông Vi còn sống không? Thế hóa ra thầy giám thị lừa tụi mình à, vớ vẩn quá. Thôi thôi các cậu nhìn ai kia kìa. Cả nhóm cùng nhìn về phía cửa rồi đồng loạt nguýt dài và đồng thanh hứ. Một tiếng tỏ ra rất ghét cô nữ sinh đang vào lớp. Không ai bảo ai tử, chấm dứt cuộc bàn tán sôi nổi vừa nãy để tránh bị soi mói là gây ồn ào. Kéo bè kéo cánh, thật đáng ghét nếu cô ta không lèo mép mách với thầy cô thì lớp đã vui hơn nhiều rồi. Tụi anh phớt lờ mọi ánh nhìn thù ghét cô lẳng lặng bước lên bục giảng ậm ừ vài tiếng đầy bối rối rồi từ tốn nói. Tớ xin lỗi các bạn về thời gian qua. Là do các bạn chưa hiểu hết về tớ và do tớ thường nặng lời, nhưng mong lớp hiểu tớ chuyện Đông Vi với. Tớ đã là một cú sốc nên tâm trạng tớ bất ổn. Hy vọng mọi người tha thứ cho tớ, cả lớp nhìn nhau thật lâu ai cũng bất ngờ trước lời. Thú tội của tuổi anh, làm sao mà không bất ngờ cho được khi chỉ mới hôm qua cô nàng còn hống hách như thể làm vua thiên hạ thế mà chưa đầy 24. Giờ sau, đã nhún nhường như cún con, cậu sống nhiều mặt quá. Một nam sinh thẳng thắn, đủ rồi đấy, cậu xem thường bọn tôi quá. Tới lượt nam sinh khác thở dài. Ha, lấy lòng nhau để lấy phiếu bầu đờ gơ chứ gì. Tụi anh đúng thông minh, hi hi. Một nữ sinh vừa cười e thẹn, cứ thế thành viên trong lớp mỗi người ném một câu vào tụi anh không. Ngần ngại, chỉ riêng nàng hoa khôi là ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm trời. Ngắm đất chả thèm chấp mấy trò mèo của nữ sinh kia bởi Thanh Ngân không còn xem à ta là vật cản giữa cô và Hữu Phong nữa rồi. Vì cô chẳng cần, hạ tuổi anh cũng tự gục khi biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt bạn. Bè và quan trọng nhất là, Hữu Phong có chấp nhận kẻ đã hại anh hay? Không, xem ra cô à chẳng biết mình bị nắm đuôi cáo rồi. Cái tát lúc trước Thanh Ngân sẽ trả đủ và hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn giờ, nàng mập tỏ ra hối lỗi, thì cô cũng nên rộng lượng, xí xóa hết nào lớp mình ơi. Bạn cả mà, nàng hoa khôi mỉm cười, vớt tóc đầy dịu dàng. Thôi khỏi, tụi anh hừ lạnh, nói rõ to. Tớ xin lỗi tất cả nhưng ngoại trừ cậu, bạn trai của Richard ạ, nụ cười hiền dịu vụt tắt ngay lập tức Thanh Ngân có dự cảm chẳng lành. Khi cái tên Richard bỗng nhiên được lôi ra, cứ như đó là lời dọa dẫm tụi anh gửi tới. Cô và quả nhiên là thế thật, lúc tụi anh về chỗ ngồi, ngang qua bàn nàng hoa khôi thì đặt lại một tấm thiệp xanh nhạt. Đinh Hữu Phong đã về nước, nếu cậu phun ra mối quan hệ giữa tôi và Minh Quý tôi cũng sẽ có thứ để tố cậu đấy bạn. Gái, Richard, bàn tay mảnh mai đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh rêu, đôi giày nền trắng sọc. Đen bước chậm chậm vào khoảng sân si, mang trơn nhẵn, nhìn quanh căn nhà, im lìm, cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, mắt dõi theo những hạt bụi lơ. Lửng trong không trung cười buồn, anh trở về rồi, vết thương trong tim, cô chưa lành đã lại nứt toạc, dì máu, ước gì anh chưa từng tồn tại trong đời cô để không yêu, không nhớ, không đau thế này. Mới về à, Đông Vi. Vâng, cô gái nhỏ chớp đôi mắt đỏ hoe cười gượng gạo. Thầy về sớm thế ạ, con bé này, lại xưng hô sai rồi. Người đàn ông thở dài, nửa giỡn nửa nghiêm túc véo mũi Đông Vi. Gọi bố chứ? Vâng, thưa bố, hôm nay bố về sớm nhỉ, hay bố trốn việc đấy? Cô gái nhỏ le lưỡi nghịch ngợm, nét cười rạng rỡ hơn đôi chút. Về dặn con vài điều rồi bố đi ngay đây. Nhớ ăn nhiều thêm rồi uống thuốc ngủ sớm, giờ bố phải trở lại Trung Anh để chuẩn bị vài thứ cho. Đờ gơ, thế nhé Đông Vi, thầy giám thị vỗ vai cô gái nhỏ, chợt nhận ra nét buồn lóe lên trong đôi mắt sâu khi thầy nhắc đến hai chữ Trung Anh. Thầy biết Đông Vi rất muốn quay về học viện nhưng chịu. Thôi, biến mất là giữ an toàn cho cô bé, bằng không Federer đổi ý thì. Nguy, vài ngày nữa con có thể sang Bỉ nhập học rồi, đừng lo. Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, khẽ mấp máy môi. Con thấy anh ấy rồi. Ừ, Hữu Phong vừa về sáng nay. Thầy giám thị giữ nguyên vẻ điềm, tĩnh, nhìn cô gái nhỏ trìu mến. Thôi con vào nhà đi, lạnh đấy. Tự con, biết thế nào mà, đúng không? Đúng không? Câu hỏi ấy cứ đeo bám. Đông Vi mãi, thực chất giữa người ta và cô giờ ngoài thù hận ra thì chẳng còn gì nữa rồi. Nỗi nhớ về anh chưa giây phút nào nguôi ngoai trong cô, nhưng gắn liền với ký ức yêu thương luôn là cảnh tượng chết chóc vào 3 năm trước, lúc ông bà ngoại cô nằm bệt trong vũng máu. Vậy, nên quên người ta để tất cả được ngủ yên, đúng không? Đông Vi, khẽ so vai, bước nhanh vào nhà tìm chút ấm áp, bởi đây là nơi tuổi thơ cô bắt đầu. Chính thầy giám thị mua lại căn nhà cũng ngay khi cô chuyển nhượng cho người hàng xóm. Cô gái nhỏ cởi giày bỏ lại trước thềm, bước chân đầu tiên còn chưa đặt vào phòng khách đã khựng lại trong không. Trung, cô gái nhỏ bịt miệng, mắt mờ to đầy kinh ngạc. Về rồi à? Chất giọng trầm thấp được thầy vào không gian yên tĩnh như tiếng gió vút qua hang động thẳm sâu. Cách Trương,